Cực phẩm thần y, chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1567 sắc mặt Hề Như Kiên vô cùng khó coi. Anh ta biết, nếu như anh quay người rời khỏi nhà hàng này, điều này đồng thời có nghĩa, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội tranh giành vị trí gia chủ của nhà họ Hề nữa. Nhưng nếu thật sự đáp ứng điều kiện của Trần Gia Bảo, cống hiến 60 cổ phần, vậy tên Trần Gia Bảo kia rõ ràng là giành được quyền nắm quyền nhà họ Hề. Vậy cả đời của anh ta sẽ làm công cho Trần Gia Bảo hay sao? Hề Như Kiên cũng không hề rời đi. Anh ta bối rối đứng yên tại chỗ. Trần Gia Bảo cũng không đuổi anh ta. Thay vào đó một mình ngồi ăn cơm uống rượu. Dường như anh đã nắm thóp được Hề Như Kiên. Lưu Bảo Ngọc lắc đầu mỉm cười. Cái tên Hề Như Kiên này thật sự là con người có dã tâm. Không cam tâm tình nguyện sống một cuộc sống bình thường. Mà ngay từ lúc bắt đầu khi anh ta nói chuyện với Trần Gia Bảo, liền đã định trước bị Trần Gia Bảo ăn tươi nuốt sống rồi. Quả nhiên, vẻ mặt Trần Gia Bảo do dự một hồi. Đột nhiên anh ta nghiến chặt răng nói. Nếu như tôi nắm quyền 60 cổ phần, anh thật sự sẽ giúp tôi ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Hề chứ? Trần Gia Bảo nhún vai cười và nói. Trần Gia Bảo tôi một lời đã định. Nói được thì sẽ làm được. Hơn nữa, bây giờ anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tôi thôi. Hề Như Kiên biết, nếu như muốn yên ổn trở thành gia chủ của nhà họ Hề, anh ta chỉ có thể nương tựa và tin tưởng Trần Gia Bảo. Vì vậy càng kiên quyết nói. Bây giờ trong tay tôi nhiều nhất chỉ có 30 cổ phần. Hơn nữa số cổ phần này chính là nhờ những ngày qua nội bộ nhà họ Hề lục đục, hoảng loạn. Cổ phần rớt xuống, tôi đã thu mua lại với giá thấp nhất. Đợi sau khi tôi trở thành gia chủ của nhà họ Hề, tôi sẽ làm thủ tục chuyển giao 30 số cổ phần còn lại cho ngài Trần đây. Trần Gia Bảo, trong khi mọi người ai nấy cũng đều quan tâm đến tình hình của nhà họ Hề. Hề Như Kiên cậu quả nhiên chỉ nghĩ đến việc thu mua lại giá cổ phần đang xuống. Cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên lắm đấy. Cậu xứng đáng trở thành gia chủ của nhà họ Hề. Bây giờ cậu an tâm trở về đi. Hãy nhớ nói với Hề Kim Thanh. Vào buổi tiệc chiêu đãi vào 2 ngày nữa, tôi sẽ bảo Hề Như Kiên cậu đại diện nhà họ Hề tham gia. Cứ nói rằng đây là ý của Trần Gia Bảo tôi. Thật sự vô cùng cảm kích ngài Trần. Kể từ ngày hôm nay trở đi, Hề Như Kiên tôi chính là con chó của anh. Anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó. Hề Như Kiên sững sờ, sau đó lại kích động vui mừng. Anh ta sẽ đại diện cho nhà họ Hề tham dự buổi tiệc chiêu đãi. Điều đó cũng có nghĩa là anh ta sẽ trở thành người cầm quyền đúng nghĩa của nhà họ Hề. Ngay cả khi bố của anh ta là Hề Kim Thanh có phản đối thì cũng vô ích. Nếu như không phục thì có thể trực tiếp tìm ngài Trần nói rõ lý lẽ. Trần Gia Bảo cười và nói, tôi không muốn một con chó. Tôi chỉ muốn một con gà đẻ trứng vàng. Hy vọng rằng nhà họ Hề sẽ không làm tôi thất vọng. Nhà họ Hề sẽ là con gà mái đẻ trứng vàng. Hề Như Kiên tôi sẽ là con chó mà trông nom chuồng gà cho ngài Trần. Ngài Trần cứ yên tâm. Đợi khi tôi trở về, tôi sẽ gửi trước giấy thỏa thuận chuyển nhượng tặng 30 quyền sở hữu cổ phiếu. Tiếp sau đó là 30 cổ phần cùng với cổ tức lợi nhuận hàng năm. Chắc chắn đều sẽ không làm cho ngài Trần thất vọng đâu. Hề Như Kiên xúc động không ngừng. Nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Mặc dù lần này phải đánh đổi hơn 30 cổ phần so với kế hoạch. Nhưng so với việc trở thành người đứng đầu nhà họ Hề, thì một chút đánh đổi này là hoàn toàn xứng đáng. Hề Như Kiên tin rằng với mánh khóe kinh doanh cao siêu của anh ta, chắc chắn sẽ đưa nhà họ Hề lên một tầm cao mới. Cho dù đến lúc này nhà họ Hề chỉ là làm thuê cho Trần Gia Bảo, như vậy thì bản thân anh ta cũng có thể thu được một lợi ích không hề nhỏ. Hừ hừ, thật là uổng công lãng phí khi Hề Tại Tâm lại nhận được sự sủng ái hết mực của gia tộc họ Hề. Thế nhưng lại ngu xuẩn không nhìn thấu được tình hình chung. Chẳng những không chủ động nhờ vả ngài Trần, trái lại còn dám cả gan chọc ghẹo người phụ nữ của anh ta. Thật là hết sức ngu ngốc. Bây giờ không phải chỉ dựa vào tôi mới có thể bảo vệ được nhà họ Hề sao? Đợi khi tôi trở về nhà. Sau khi nói ra chuyện hôm nay đi nhờ vả ngài Trần. Cho dù là bố tôi hay Hề Tại Tâm. Bọn họ nhất định sẽ hối hận tột cùng. Cách chương.